Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy nhanh chóng suy luận theo chiều hướng tích cực, chủ động hỏi Lâm Linh, Tiểu Lâm, theo cách nói của cháu, nếu sau này vẩy ra cũng có thể xác định được, vậy liệu ga trải giường tại hiện trường, hoặc quần áo trên người nạn nhân có thể được lấy mẫu may cả khi không có bất kỳ vết U nào, cũng có thể sử dụng, lời ông ấy nói, tất cả mọi người đều hiểu, dù là ga trải giường hay quần áo trên người nạn nhân, đều sẽ có vảy da bong chóc từ người liên quan đến vụ án. Nếu kỹ thuật này có thể thực hiện được, thì trong tương lai, các phương pháp phá án mà bọn họ có thể sử dụng sẽ được nâng cao đáng kể. Lâm Linh nghe thấy câu hỏi của Cục trưởng Cục Cảnh sát Thành phố, cũng không hề căng thẳng, giọng điệu bình tĩnh nói. Đúng vậy, tài liệu có đề cập đến. Cháu nghĩ, sau này khi khám nghiệm hiện trường, quần áo và ga trải giường tương ứng có thể lấy mẫu, cũng không cần bảo quản quá nhiều, nếu không công việc kiểm tra sẽ quá lớn, phòng thí nghiệm không kiểm tra hết, cũng không cần thiết. Tùy theo tình hình, cắt một hoặc vài miếng là được. Cô nói xong những lời này, ánh mắt mọi người ở hiện trường nhìn cô cũng đã thay đổi. Mục đích chính của Lâm Linh đến đây lần này, thực chất là muốn thử nghiệm xem kỹ năng pháp y nhân trùng học của mình có hiệu quả hay không. Lý do lúc nãy thực chất không phải là mục đích thực sự của cô. Chỉ là cô ở đây, luôn không tiếp xúc được với xương cốt. Đột nhiên nói cô biết sử dụng pháp y nhân trùng học để xác định, thì quá đáng kinh ngạc. Vì vậy, mới tìm một cái cớ, không nói suy nghĩ thật sự của mình cho ai. Thấy mọi người im lặng một lúc, cô liền nói, tôi rất tò mò về công việc của giáo sư Phương, tôi muốn đi xem. Cổ ba nói, được rồi, em xem đi. Đừng làm phiền giáo sư Phương làm việc là được, không cần quan tâm đỡ ến chúng tôi. Lâm Linh gật đầu, đi đến bên cạnh giáo sư Phương, cách ông ấy vài mét, ánh mắt đầu tiên rơi vào xương chậu của vài thi thể. Trong pháp y nhân trùng học, xương chậu là xương hữu ích nhất. Biết cách xem xương chậu, có thể biết được tuổi, cân nặng, chiều cao của nạn nhân. Nhưng hộp sọ cũng có tác dụng, chỉ là sử dụng nó để xác định sẽ khó hơn xương chậu một chút. Hiện tại, kỹ năng xác định mà Lâm Linh nắm giữ chính là hai khía cạnh này. Nếu hiện trường xảy ra vụ nổ, xương của nạn nhân bị nổ tung, dù là xương chậu hay hộp sọ đều không còn, thì cần phải xác định xương bánh chè hoặc xương dài của nạn nhân. Độ khó xác định ở khía cạnh này khó hơn nhiều so với hai khía cạnh trước, với trình độ hiện tại của Lâm Linh vẫn chưa thông thạo. Nhưng chỉ riêng việc xác định xương chậu và hộp sọ, số người có thể nắm vững rất ít. Bởi vì ở đây không chỉ liên quan đến rất nhiều kinh nghiệm, mà còn phải sử dụng một số công thức phức tạp để tính toán. Tuy giáo sư Phương đang tập trung quan sát những bộ xương đó, nhưng những lời Lâm Linh nói lúc nãy, ông ấy cũng nghe được sơ lược. Ông ấy cảm thấy, có lẽ Lâm Linh giỏi ngoại ngữ, có thể hiểu tài liệu, nên biết những thứ tiên tiến về kỹ thuật này. Nhưng nói cô có thể sử dụng pháp y nhân trùng học để hiểu được những bí mật ẩn giấu bên trong xương, thì chuyện này khiến người ta không thể tin được. Lúc Lâm Linh vừa đến, ông ấy không nói gì, còn cố ý nghiêng người, để Lâm Linh có thể nhìn rõ hành động của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một lúc sau, ông ấy phát hiện ra, ánh mắt đầu tiên của Lâm Linh là nhìn vào xương chậu của vài thi thể. Hành động này đã thu hút sự chú ý của ông ấy, ít nhất, động tác tập trung và đi thẳng vào trọng tâm của Lâm Linh đã mạnh hơn những sinh viên năm cuối mà ông ấy mang đến. Chẳng lẽ, cô gái nhỏ này cũng biết, trong việc xác định xương cốt, xác định xương chậu là quan trọng nhất sao? Đang suy nghĩ, ông ấy lại phát hiện ra, ánh mắt của Lâm Linh chuyển sang vài hộp sọ đó. Cô nhìn rất chăm chú, thậm chí còn cúi người, nghiêng đầu quan sát phần đáy hộp sọ. Nghĩ đến những biểu hiện đặc biệt của Lâm Linh, giáo sư Phương hơi suy nghĩ gì đó, liền hỏi Lâm Linh. Cô gái nhỏ, cháu đang nhìn hộp sọ phải không? Cụ thể cháu đang xem cái gì? Lâm Linh rất hy vọng sau này sẽ có cơ hội tham gia vào công việc xác định pháp y nhân trùng học. Vì vậy lúc này cô không phù hợp để tiếp tục che giấu trình độ của mình, nên thể hiện một chút. Cô cười khẽ, nói, cháu đang xem độ nhẵn của những hộp sọ này. Giáo sư Phương nhíu mày, nghĩ thầm liệu cô có thực sự hiểu không? Chẳng lẽ lại là kiến thức từ sách vở? Thực ra cũng có khả năng. Giáo sư Phương nghĩ cô gái nhỏ này rất hứng thú với ngành này, trình độ tiếng Anh lại rất tốt, nên việc chủ động tìm kiếm tài liệu tiếng Anh cũng là điều có thể xảy ra. Với tâm lý thăm dò, ông ấy lại hỏi Lâm Linh. Vậy cho nói xem, độ nhẵn của hộp sọ này có tác dụng gì? Lâm Linh nhìn vào một hộp sọ, chỉ vào phần xương đầu đó nói. Bề mặt hộp sọ này rất nhẵn, người ta nói những người C, H, E, T sở hữu loại hộp sọ này thường gầy, tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp. Bởi vì các hạt mỡ sẽ tạo ma sát với xương, nên người càng béo, bề mặt hộp sọ càng thô ráp. Tất nhiên, cháu chỉ thấy lý thuyết này, chưa có cơ hội thực hành, cũng không dám khẳng định. Giáo sư Phương trầm tư nhìn cô một lúc, rồi gật đầu nghiêm túc. Tiểu Lâm, cháu nói đúng, quả thực là như vậy. Độ nhẵn của hộp sọ có thể được sử dụng để xác định tình trạng béo gầy của người chết. Tất nhiên, từ hộp sọ còn có thể thu được nhiều thông tin hơn, chỉ là điều này đòi hỏi kinh nghiệm rất cao. Nhưng cháu hiểu được những điều này đã rất tốt rồi. Lúc này, chi đội trưởng Tiếu cùng những người khác ở phía sau giáo sư Phương đang thảo luận về nguyên nhân xảy ra vụ án. Mọi người có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến gì cũng có. Cách chương.